hiệu trưởng Phùng và Trúc Tịnh đã quyết định tạm thời cho nghỉ học, tránh nguy hiểm cho các học sinh. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net